Lâu không nghe âm thanh alo vang đêm đêm bên tai, nói câu yêu thương mình say sưa trong giây phút còn lấy ai hơn, baby. Nhưng khi bên nhau nào đâu nghĩ ta sẽ đến lúc cách xa, giờ gian sang ngang người quay lưng để hết ký ức phía sau. Giờ thì tình cờ mình gặp được nhau đây, đừng để lặp lại những chuyện không hay. Hòa nhịp cùng bài nhạc phải chịu say sưa tan vào trong lời ca với những cùng bài, nói cho nhau nghe biết bao điều. Nhưng khi không bên anh ra sao, thời khắc đi trôi nhanh lo lắng rồi thì nàng quay đi chẳng nói chi. Long time no see you, long time no talk to, long time no see you, long time no talk to, yeah. Long time no see you, long time no talk to. Khi không đôi ta tình cờ có duyên gặp được nơi đây, yeah. Long time no see you, every night thinking about you. Em đây ra sao rồi, có vui như khi bên này. Em thế nào, dạo này còn không, hay là vẫn nồng say riêng trong vòng tay ai em. Thế nào, quá thấu lòng nhau, mặt kể hết đi, đôi ta đêm nay chỉ say. Whiskey, won't you stay in my place? Đừng vào bước đi, đôi câu ta không thể mất lòng nhau. Người đã ở đâu, sau câu chia tay em vẫn còn vương. Vài lần nhớ thương, nhiều điều luyến lưu, không như lần đầu. Chẳng cần tình yêu, chỉ để lãng phí mật ngọt rượu cay. Em vì nào làm người cũng phải quên đi. Tình cờ gặp nhau đây trong đêm say em đến quyền nào. Đừng để đêm nay lãng phí không gian, hay xem như một nguyện vọng. Long time no see you, long time no talk to. Khi không đưa ta tình cờ có duyên gặp được nơi đây, yeah. Long time no see you.